Thanh Tư nhất thời để Hỗn Nguyên Thánh Tôn đám người liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, Thanh Tư Thái Thượng Trưởng Lão nói đúng, xác thực được mạnh mẽ chèn ép một phen những tôn môn này khí diễm mới được. Thanh Tư Thái Thượng Trưởng Lão, chúng ta vậy thì điều động trong tôn môn cao thủ. Có thể. Thanh Tư gật gật đầu. Vô Cực Kiếm Tông dạy mãi không sửa, đáng chém. Bất quá xem ở bọn họ cùng chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông cùng thuộc về kiếm ảnh thuộc hạ thế lực phần trên, ta liền chém giết bọn họ bốn đại hóa cảnh, bất tức cảnh lão tổ, làm trừng phạt còn Thần Tiêu Kiếm Tông. Câu kết Nguyên Cực Tông mưu toan hãm ta vào chỗ chết, không cần thiết tồn tại còn dư lại Thần Ma Lục Đạo, Càn Khôn Thánh Địa, Pháp La Môn, Cử Long Sơn Mạch ở giao nộp đầy đủ tái đạo đồ vật ở ngoài, nhất định phải lại nộp lên trên mình Hỗn Độn Pháp Quyết, mới có thể bù đắp bọn họ khuyết điểm. Nếu như không muốn, vậy liền cùng Thần Tiêu Kiếm Tông giống như vậy trực tiếp xóa đi. Chúng ta vâng theo Thanh Tư Thái Thượng Trưởng Lão sắp xếp. Hỗn Nguyên Thánh Tôn, Nam Thuần Lão Tổ, Xích U Lão Tổ đám người tự nhiên không có nửa phần không đồng ý. Như vậy theo ta một đạo xuất phát. Thanh Tư nói, hướng về Thanh Lan đi ra ngoài điện. Thanh Lan ngoài điện, lúc trước tấn công tạo hóa huyền môn thời gian điểm hóa đi ra mấy chục chân nguyên cảnh, hiển thánh cảnh tinh quái lúc trước đã chiếm được Thanh Tư mệnh lệnh tập hợp đến rồi trong quảng trường. Sau đó tại mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt, Thanh Tư hư vung tay lên, này chút tinh quái đã là bị hắn thu vào cá nhân không gian trong đó. Này! Đây là Hỗn Nguyên Thánh Tôn thấy cảnh này trong lòng không khỏi khẽ run lên. Thanh Tư Thái Thượng Trưởng Lão, ngài cá nhân không gian lại có thể chứa đựng vật còn sống. Lẽ nào? Chẳng lẽ là tự nhiên cá nhân không gian không tới 10 cấp, làm sao chứa đựng được vật còn sống sinh tồn? Thanh Tư cười nhạt đồng ý một tiếng. Hí! Hỗn Nguyên Thánh Tôn, Nam Thuần Lão Tổ, Xích U Lão Tổ đám người nghe xong, không khỏi đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Thanh Tư có thể được phán định đặc tính đã có 10 cấp khôi phục, 3 cấp thần thánh thuật, trước mắt lại thêm cái kia 10 cấp cá nhân không gian. Chẳng phải là nói, hắn hỗn độn cấp bậc chí ít đều có 23 cấp. Một cái 23 cấp hỗn độn chi tử. Ngẫm lại đều cảm thấy khó mà tin nổi. Bất quá! Hỗn độn cấp bậc 20 trên bậc hạ thường thường đại diện cho kim đan cảnh bên trong người tài ba cùng phổ thông đại năng giả. Thanh Tư tuy không phải kim đan cảnh, nhưng có quá chém giết kim đan cảnh cường giả chiến tích, lại thêm hắn dựa lưng vòng trời trước mắt bộc lộ ra 23 hỗn độn cấp bậc cũng không coi là cái gì, dù cho thực sự có người tâm sinh đố kỵ muốn bắt giết cho hắn, cũng được suy tính một chút đắc tội vòng trời cần thiết gặp phải hậu quả. Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 461, giải tán lập tức, Vô Cực Kiếm Tông, Thạch Kiếm Lão Tổ, Vô Sinh Kiếm Chủ đám người cứ việc bị tước đoạt hỗn độn cấp bậc. Mất đi thần thánh thuật kề bên người, nhưng bởi chân nguyên cảnh, hóa cảnh, bất tức cảnh chênh lệch cũng không rõ rệt nguyên nhân, hai người ở Thần Tiêu Kiếm Tông, Thần Ma Lục Đạo, Càn Khôn Thánh Địa mọi người trong lòng vẫn cứ có địa vị cao quý, cho tới ngồi ở vị trí đầu vị trí. Mà ở hắn phía dưới, nhưng là Thần Tiêu Kiếm Tông Tông chủ Lệ Thần Tiêu cùng với trong tông môn bốn đại đến đây trợ trận chân nguyên cảnh lão tổ. Xuống chút nữa, theo thứ tự là Thần Ma Lục Đạo Ma Vương, Lục Đạo Thần Vương, này trong 12 người hóa cảnh cường giả 2 người, chân nguyên cảnh cường giả 8 người, còn lại 2 cái nhưng là hiển thánh cảnh, bất quá bởi vì bọn họ thân phận đặc thù, cũng có sự thính trong đó tư cách. Thanh thế yếu nhất ngược lại là Càn Khôn Thánh Địa chính giữa Càn Khôn Thánh Chủ. Càn Khôn Thánh Chủ cứ việc ở Đông Hoang trên bảng đứng hàng thứ 7, có thể bởi chỉ là một thân một mình, trái lại còn không bằng Thần Ma Lục Đạo. Cho tới Pháp La Môn Cử Long Sơn Mạch, cứ việc đồng dạng thuộc về Thập Đại Thánh Tông một trong, có thể địa vị chênh lệch một đoạn, từng cái tông môn trong đó chân nguyên cảnh cường giả cứ như vậy 2-3 vị, từng người phái tới cũng là 1-2 đại biểu, cái khác tăng viện cao thủ trái lại lấy hiển thánh cảnh làm chủ. Chư vị, Hàn băng trì từ xưa tới nay chính là ta thần ma lục đạo địa bàn, chỉ có điều ở 300 năm trước bị tạo hóa huyền môn mạnh mẽ chiếm đoạt đi qua. Trước mắt hàn băng trì quay về ta thần ma lục đạo, hoàn toàn là thiên kinh địa nghĩa. Ha ha, tu la ma chủ chính ngươi cũng nói, hàn băng trì đã bị tạo hóa huyền môn chiếm cứ, mà tạo hóa huyền môn bị Hỗn Nguyên Thiên Tông đánh tan. Hiện tại hàn băng trì chính thức có được giả thuộc về Hỗn Nguyên Thiên Tông, mà không phải các ngươi thần ma lục đạo. Hiện nay liền vị trí địa lý đến xem, hàn băng trì cách chúng ta Càn Khôn Thánh Địa hiển nhiên càng gần hơn một phần. Thật muốn một lần nữa phân chia tài nguyên này điểm, hàn băng trì cũng nên thuộc về chúng ta Càn Khôn Thánh Địa hết thảy. Hoàn toàn là nói bậy. Chiếu ngươi thuyết pháp này, cái kia sản xuất nhiều thiên thương mộc thiên mộc lâm không phải là cách Cử Long Sơn mạch gần đây. Nhưng trên thực tế thiên mộc lâm lại bị các ngươi Càn Khôn Thánh Địa lấy nguyên vốn thuộc về danh nghĩa của các ngươi cho mạnh mẽ phân đi rồi. Nếu như ngươi thật muốn như thế tính toán, cái kia trước tiên cần phải đem thiên mộc lâm trả cho Cử Long Sơn mạch lại nói. Tu La Ma chủ lạnh lùng nói. Thiên mộc lâm không giống với những nơi khác. Nơi đó nhưng là từ Hỗn Nguyên Thiên Tông lão tổ Đường Huân tự mình trấn giữ địa điểm trọng yếu. Này Đường Huân không ngừng bản thân là một vị chân nguyên cảnh cường giả, cùng hắn đồng dạng trấn giữ còn có hai vị hiển thánh cảnh thái thượng trưởng lão, thế lực mạnh, hầu như được Cử Long Sơn mạch dốc toàn lực phương có thể đem đẩy lùi. Ta cũng bất quá là thay Cử Long Sơn mạch chia sẻ một ít áp lực mới tiếp nhận cử một rừng cái này khổ sai sự tình. Làm sao đến rồi Tu La Ma chủ trong miệng này lại trở thành không phải tài nguyên điểm? Nếu như Tu La Ma chủ yêu thích, ta không ngại dùng Thiên Mộc Lâm hối đoái hàn băng trì làm sao? Thiên Mộc Lâm ở các ngươi Càn Khôn Thánh Địa một phương khác, chúng ta thần ma lục đạo muốn đi Thiên Mộc Lâm còn phải đi qua các ngươi Càn Khôn Thánh Địa. Hoặc là được chuyển lên một vòng tròn lớn, các ngươi Càn Khôn Thánh Địa này chút ý định đến kẻ đáng ghét hay sao? Tự nhiên không phải. Được rồi. Nhìn thấy Càn Khôn Thánh Địa cùng thần ma lục đạo tranh chấp không ngớt, Thần Tiêu Kiếm Tông Tông chủ Lệ Thần Tiêu không thể không ra mặt nói. Chư vị Thiên Mộc Lâm cũng tốt, hàn băng trì cũng được, chúng ta bây giờ có thể đều chưa từng đưa chúng nó đánh xuống. Các ngươi muốn phân chia tài nguyên điểm cũng được đem những chỗ này đánh xuống sau đó mới phân phối không muộn. Cần biết Hỗn Nguyên Thiên Tông có thể không phải là cái gì người yếu. Hỗn Nguyên Thiên Tông. Tu La Ma chủ sau lưng địa ngục ma chủ cười lạnh một tiếng. Hỗn Nguyên Thiên Tông bởi vì Trác Thanh Khư việc đã phạm vào nhiều người tức giận. Trác Thanh Khư năm đó còn tại lúc dựa vào hắn đông hoang người thứ nhất tên tuổi ở. Chúng ta đương nhiên phải cho hắn một bộ mặt. Nhưng là bây giờ Trác Thanh Khư đã theo hắn sư huynh Tàn Kiếm đi thiên hoang thế giới. Này vừa ly khai. Lại muốn tỷ lệ liền cực kỳ mong manh, mất đi tôn đại thần này trấn áp, Hỗn Nguyên Thiên Tông tự thân khó bảo đảm, cái nào còn có gan đến chống lại chúng ta thần ma lục đạo. Không sai, đừng nói cái kia Trác Thanh Khư đã rời đi đông hoang thế giới, mặc dù người khác vẫn còn chúng ta sáu đại tông môn liên thủ cũng không là ngồi không. Khà khà, Hỗn Nguyên Thiên Tông chiếm nhiều như vậy địa bàn cũng không sợ dẫn được mọi người chúng ta hợp nhau tấn công. Hắn như là bé ngoan đem thuộc về tài nguyên của chúng ta điểm nhường lại, chúng ta vẫn có thể đối với bọn họ mở một con mắt nhắm một con mắt. Một khi hắn dám to gan hướng về tạo hóa huyền môn giống như vậy, mưu toan thống trị đông hoang, chúng ta sáu đại tông môn liên hợp lại, đưa hắn từ đó xóa đi cũng có gì không thể. Nhân Hoàng Thần Chủ nói có đạo lý. Chúng ta sáu đại tông môn hiện tại đã kết thành liên minh, ở chúng ta cái liên minh này trước mặt. Đã không có Trác Thanh Khư Hỗn Nguyên Thiên Tông căn bản không đáng sợ, chúng ta muốn để hắn đem tạo hóa huyền môn địa bàn bé ngoan nhường lại, hắn còn dám có lời vô ích gì không thành. Trong đám người, nghị luận sôi nổi, đối với Hỗn Nguyên Thiên Tông Kim Ô Giáo Thanh Liên Kiếm Tông đều là không thế nào để ở trong lòng. So với cái kia ba đại tông môn liên minh đến, Vô Cực Kiếm Tông, Thần Tiêu Kiếm Tông, Thần Ma Lục Đạo, Càn Khôn Thánh Địa, Cử Long Sơn Mạch, Pháp La Môn Liên Minh, cường đại rồi đối phương đâu chỉ gấp đôi. Dù cho bởi vì rất nhiều người đã không có hỗn độn cấp bậc kề bên người nguyên nhân, mất đi thần thánh thuật này một nhất đại sát khí, bọn họ lục tông liên minh tổng hợp sức mạnh vẫn cứ ngự trị ở hỗn nguyên thiên tông, kim ô giáo, thanh liên kiếm tông, tam tông liên minh bên trên. Mọi người ở đây dồn dập nghị luận thời gian, một vị có hiển thánh cảnh thái thượng trưởng lão nhưng là bỗng nhiên xông vào, một mặt kinh hoàng quay về vô sinh kiếm chủ Thạc kiếm lão tổ nói. Lão tổ! Lão tổ! Việc lớn không tốt, chúng ta vừa rồi nhận được tin tức, hỗn nguyên thiên tông thái thượng trưởng lão Trác Thanh Khư đột nhiên hiện thân chúng Diệu Sơn Mạch, hiện nay đã mang theo hỗn nguyên thiên tông kim ô giáo thanh liên kiếm tông tam tông cao thủ cùng với nguyên bản chiếm giữ ở chúng Diệu Sơn Mạch rất nhiều tinh quái quy mô lớn tới giết, hơn nữa tốc độ bọn họ cực nhanh, e sợ ngày mai khoảng giờ này liền đem giết vào chúng ta vô cực kiếm tông cảnh nội. Vị này hiển thánh cảnh thái thượng trưởng lão thần sắc thông thông báo cáo, để nguyên bản còn vì chia cắt tạo hóa huyền môn lợi ích ồn ào không nghỉ rất nhiều chân nguyên cảnh, hiển thánh cảnh các cường giả từng cái phảng phất chúng rồi thuật định thân giống như, đồng thời sưởng sờ tại chỗ, một hồi lâu, trong đám người mới bùng nổ ra tất cả xôn xao. Trác Thanh Khư, ngươi không có nhìn lầm, là Trác Thanh Khư. Hắn không phải đã đi thiên hoang thế giới sao? Làm sao có khả năng sẽ xuất hiện ở chúng Diệu Sơn Mạch trong đó? Không thể, Trác Thanh Khư tại sao còn đông hoang bên trong? Nếu như hắn thật ở đông hoang, vậy vì sao mấy ngày trước chúng ta rất nhiều tông môn chưa từng như hẹn đem cái kia chút tái đạo đồ vật dâng đi thời gian hắn không có hiện thân chất vấn? Ngươi là Hữu Tuyền trưởng lão. Ngươi cũng đã hơn 300 tuổi cao linh, có phải hay không là ngươi nhận được tin tức thời gian nhìn lầm rồi? Quy mô lớn dẫn đội đánh tới không phải Trác Thanh Khư, mà là Hỗn Nguyên Thiên Tông Hỗn Nguyên Thánh Tôn. Đông đảo tông môn người tu luyện từng cái không nhìn được liên tục truy hỏi, thần sắc tràn đầy thấp thỏm lo âu. Liền ngay cả vô cực kiếm tông vô sinh kiếm chủ Thạc kiếm lão tổ đám người sắc mặt cũng là lập tức đen kịt lại. Bất quá, không cần vị này Hữu Tuyền trưởng lão đáp lời, rất nhanh từng cách đại diện cho thần Tiêu kiếm tông, thần Ma lục đạo, Càn Khôn thánh địa người tu luyện ngay sau đó chạy vào phòng khách trong đó, một mặt kinh hoàng. Tông chủ, không xong. Trác Thanh Khư mang người hướng chúng ta bên này giết tới rồi. Ma chủ, đại sự không ổn. Giáo chủ, thế cuộc có biến, cái kia Trác Thanh Khư lại về tới chúng Diệu Sơn Mạch, đồng thời hiện tại đã điểm đủ binh mã thẳng hướng chúng ta mà tới. Một cái hai cái, có thể là tin tức sai lầm, hoặc là mắt mờ chân chậm, thế nhưng ở đây hết thảy tông môn sai phái người giám thị đồng thời truyền đến tương tự tin tức. Này các loại tin tức còn có thể giả bộ. Trong lúc nhất thời, ở đây sáu đại thánh tông những cao thủ không khỏi đại não một mộng, trên mặt càng là hiện ra ngăn chặn không được ý sợ hãi, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết như thế nào cho phải. Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, Trác Thanh Khư, hắn lại không có ly khai đông hoang thế giới. Hắn không có theo hắn sư huyên tàn kiếm một đạo ly khai. Đáng chết! Ta liền biết có âm mưu. Mấy trăm đạo vận, mấy người chúng ta tông môn liên hợp mấy trăm đạo vận, cái kia Trác Thanh Khư làm sao sẽ chịu từ bỏ, cứ như vậy đi theo hắn sư huyên tàn kiếm trực tiếp ly khai. Mấy trăm đạo vận không phải là gió lớn thổi tới, đừng nói hắn Trác Thanh Khư một cái hóa cảnh người tu luyện, mặc dù là đại năng giả cấp tồn tại cũng đủ để vì mấy trăm đạo vận mà đại khai sát giới. Dẫn xa xuất động. Dẫn xa xuất động. Này vốn là Trác Thanh Khư dẫn xà xuất động kế sách. Mục đích của hắn liền là muốn nhìn hắn rời đi đông hoang thế giới sau, đến cùng sẽ có bao nhiêu người sẽ chọn đối phó với hắn. Lần này được rồi, mọi người chúng ta toàn bộ trúng kế, từng cách đồng thời nhảy ra ngoài. Thạc kiếm lão tổ sắc mặt đồng thời có vẻ hết sức khó coi, nhưng hắn vẫn ở tận lực duy trì trật tự. Không nên hốt hoảng, không nên hốt hoảng, chúng ta nhiều người như vậy ở đây Trác Thanh Khư không hẳn làm gì được chúng ta. Không làm gì được. Lúc trước Trác Thanh Khư một người liền đem bọn ngươi toàn bộ vô cực kiếm tông đè xuống đi, trước mắt hắn không ngừng mang đến ba đại tông môn cao thủ, liền ngay cả lúc trước công phá tạo hóa huyền môn cái kia chút tinh quái đồng dạng mang đi qua, đội hình so với lần trước mạnh đâu chỉ gấp đôi. Nguồn sức mạnh này liền tạo hóa huyền môn đều có thể hủy diệt, chúng ta lục tông liên hợp, so với tạo hóa huyền môn đến tối đa cũng bất quá kẻ tám lạng người nửa cân, dựa vào cái gì ngăn cản được Trác Thanh Khư. Ta cử Long Sơn mạch tiểu gia tiểu nghiệp, không cách nào cùng các ngươi đồng thời đánh lộn, ta lần này gom đủ 120 đạo vận, vậy thì hướng đi Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão thỉnh tội. Có này nhiều hơn 20 đạo vận tái đạo đồ vật, hy vọng có thể để Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão đối với ta cử Long Sơn mạch mở một mặt lưới. May mà ta Pháp La Môn một vị nguyên lão ngay ở chúng Diệu Sơn mạch ở ngoài chờ, kế hoạch của hắn chính là một khi phát hiện Thanh Khư có đối với những tôn môn khác động thủ xu thế, lập tức hiện thân, đem sớm chuẩn bị xong tái đạo đồ vật dâng lên, cầu được Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão tha thứ, hy vọng còn có thể tới kịp. Nghe được Thanh Khư đến, mọi người từng cái hoảng loạn không thôi, thậm chí không lo được sẽ ở Vô Cực Kiếm Tông tiếp tục chờ đợi, phảng phất nơi này là cái gì đầm rồng hang hổ giống như vậy, dồn dập đứng dậy. Đặc biệt là thế lực yếu nhất Cử Long Sơn Mạch, Pháp La Môn đại biểu càng là run rẩy, ngay lập tức rời đi Vô Cực Kiếm Tông đại điện. Vừa nãy cái kia cái gọi là tài nguyên điểm phân phối bọn họ nhìn ở trong mắt. Này bốn đại tông môn hoàn toàn như là phái ăn mày giống như vậy, tính chất tượng trưng cho bọn hắn một chút chỗ tốt, vì như thế một chút chỗ tốt, bọn họ Pháp La Môn Cử Long Sơn mạch hà tất đem tông môn của mình đặt mình trong hiểm địa. Chống lại có thể hủy diệt rơi tạo hóa huyền môn Thanh Khư. Chuyện như vậy vẫn là giao cho Vô Cực Kiếm Tông Càn Khôn Thánh Địa, Thần Tiêu Kiếm Tông, Thần Ma Lục Đạo đi, bọn họ cường giả ít ỏi hoặc là chế ước tính hơi nặng Pháp La Môn Cử Long Sơn mạch không tính tiếp theo bốn đại tông môn chơi tiếp. Đáng chết! Nhìn thấy Pháp La Môn Cử Long Sơn mạch sứ giả cấp tốc ly khai, Thần Tiêu Kiếm Tông tông chủ Lệ Thần Tiêu sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Thạch Kiếm Lão Tổ, Vô Sinh Kiếm Chủ, Chư Vị Ma Chủ, Thần Vương còn có Càn Khôn Thánh Chủ, chúng ta bốn đại tông môn tuyệt đối không thể dễ dàng khuất phục, nếu không từ nay về sau chúng ta ở Đông Hoang thế giới đem lại không có nửa phần suất đầu cơ hội. Nghe được Lệ Thần Tiêu nói, nguyên vốn là chia cắt tạo hóa huyền môn mà đối đầu gay gắt Tu La Ma Chủ, Càn Khôn Thánh Chủ đám người liếc nhau một cái trong lúc nhất thời đều không nói. Bọn họ lúc trước thương lượng tất cả đều là xây dựng ở Thanh Khư đã rời đi Đông Hoang thế giới điều kiện tiên quyết, nhưng bây giờ Thanh Khư lại đã trở về. Nghĩ đến Thanh Khư lấy sức lực của một người hủy diệt tạo hóa huyền môn, áp đảo Vô Cực Kiếm Tông thủ đoạn lôi đình, này hai đại tông môn chân nguyên cảnh các cường giả nhất thời không nhịn được dùng mình một cái. Nhìn thấy không nói nữa Càn Khôn Thánh Chủ, Tu La Ma Chủ đám người, Lệ Thần Tiêu trên mặt tràn đầy kinh nộ. Các ngươi sẽ không phải muốn khuất phục ở Trác Thanh Khư dưới dâm uy chứ? Cái kia Trác Thanh Khư để ta ở trong nửa tháng đem 100 đạo vận đưa đến chúng Diệu Sơn mạch, chúng ta mấy đại tông môn cũng đều là toàn bộ không có làm được, bỏ qua đắc phạm vào, ngươi cho rằng Trác Thanh Khư sẽ như vậy mà đơn giản giảng hòa. Nếu chúng ta không tiến hành phản kháng, hắn tuyệt đối sẽ đối với chúng ta chém tận giết tuyệt. Là đối với các ngươi Thần Tiêu Kiếm Tông chém tận giết tuyệt chứ? Các ngươi Thần Tiêu Kiếm Tông liên hợp Nguyên Cực Tông thiếu tông chủ, suýt nữa đem Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão đưa vào chỗ chết. Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão tự nhiên sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi Thần Tiêu Kiếm Tông, thế nhưng chúng ta sao? Hắn ngược lại chưa chắc sẽ phạm hạ nhiều người tức giận, đem chúng ta nhổ tận gốc. Dù sao nếu như hắn thật không cho chúng ta đường sống, chúng ta mời được phía sau chúng ta đại năng giả hạ xuống chủ chiến hóa thân, không hẳn không làm gì được hắn. Càn Khôn Thánh Chủ lạnh lùng nói. Các ngươi, ta thử một chút xem liên lạc một hồi chúng ta kiếm ảnh chính giữa đại năng giả đi, nếu như có thể mời đụng đến bọn ta kiếm ảnh chính giữa đại năng giả hạ xuống chủ chiến hóa thân, chúng ta mấy đại tông môn cũng còn có cơ hội vượt qua kiếp nạn này. Nếu là không được, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Đại năng giả như phải ra tay, phải hạ xuống kim đan cảnh cấp hóa thân mới được, bất tức cảnh hóa thân có lẽ có thể đánh bại hắn, nhưng không cách nào đưa hắn đánh giết,

nên trả giá thật lớn. Đối với cái này lời nói, chư vị có thể tán thành. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 463. Lưu Vong. Thay, phạm lỗi lầm, nên trả giá thật lớn. Đối với cái này lời nói, chư vị có thể tán thành. Thanh Khư ngữ khí trong đó mang theo ưu việt áp bức tâm ý. Càn Khôn Thánh Chủ sắc mặt khẽ thay đổi. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi nhưng là nói xong, chỉ cần chúng ta dâng lên 100 đạo vận tái đạo đồ vật, ngươi liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng bây giờ, ngươi thu chúng ta tái đạo đồ vật, làm sao có khả năng lật lọng? Không sai. Thạch Kiếm Lão Tổ vẻ mặt chìm xuống, mang theo bất khuất vẻ nói. Thanh Tư Thái Thượng Trưởng Lão loại này nói không giữ lời cách làm, khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng. Chuyện này mặc dù nháo lên đi, để cho chúng ta từng người sau lưng Hỗn Độn tổ chức biết được, chỉ sợ bọn họ cũng không cách nào khoan dung. Thanh Tư Thái Thượng Trưởng Lão lặp đi lặp lại nhiều lần đối với chúng ta như vậy ối trao tương bức. Ta nói rồi, trong nửa tháng các ngươi đem tái đạo đồ vật nộp lên trên, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Này thời gian nửa tháng đến rồi, các ngươi không ngừng chưa từng đi vào nộp lên trên tái đạo đồ vật, trái lại còn liên hợp lại cùng nhau thương nghị muốn chia cắt ta Thanh Lan Phong bên trong lĩnh vực tài nguyên điểm. Chuyện này ngươi cho rằng ta lại không biết? Ngươi nếu là thật đem sự tình náo đến các ngươi sau lưng Hỗn Độn tổ chức, để cho các ngươi sau lưng Hỗn Độn tổ chức biết được, cái kia ta cũng chiếm chữ lý. Nếu bọn họ còn không tha thứ muốn hạ xuống chủ chiến hóa thân đến nhúng tay việc này, cái kia phía sau ta Thiên Không cũng kiên quyết sẽ không đứng nhìn bàng quan. Thanh Khư, để Thạch Kiếm Lão Tổ sắc mặt trở nên một trận cay đắng. Thiên Không. Thanh Khư đứng sau lưng nhưng là Thiên Không, hơn nữa, vẫn là Thiên Không trong đó vị kia trí cường giả thần thánh cảnh bên trong đứng hàng thứ 10 vị trí đầu vô địch cự đầu. Này một suy đoán theo Tàn Kiếm tự mình trước tới đón tiếp Thanh Khư đã chiếm được hoàn toàn chứng thực. So với Thanh Khư ở Thiên Không chính giữa phân lượng, bọn họ Vô Cực Kiếm Tông ở kiếm ảnh trong đó lại đáng là gì? Nếu như ở Thanh Khư chiếm cứ đạo lý dưới tình huống bọn họ dám to gan mời kiếm ảnh chính giữa đại năng giả nhóm ra tay đối phó Thanh Khư, Thiên Không vị kia thần thánh cảnh bên trong đứng hàng thứ 10 vị trí đầu nhân vật vô địch tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hiện tại trên tay bọn họ có thể thỉnh cầu kiếm ảnh vị kia đại năng giả ra mặt tái đạo đồ vật cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Lại không có bất kỳ biện pháp nào có thể tưởng tượng. Thật là người là giao thức, ta vì là thịt cá. Trong lúc nhất thời, Thạc Kiếm Lão Tổ không thể không thu hồi trong lòng cái kia không thiết thực ngọc đá cùng vỡ ý nghĩ, thấp giọng hạ khí đạo. Không biết Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão đến tột cùng phải như thế nào mới mong muốn buông tha chúng ta. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Thanh Khư nói một tiếng, sau đó nói thẳng. Căn cứ ta hiểu rõ, Vô Cực Kiếm Tông trong đó tổng cộng có 19 vị Hỗn Độn chi tử, trong đó 10 cấp trở lên Hỗn Độn chi tử chỉ mấy người các ngươi, còn lại mấy cái Hỗn Độn chi tử bên trong, 5 cấp trở lên giả có 6 người, ta cần 6 người này Hỗn Độn pháp quyết. 5 cấp trở lên Hỗn Độn pháp quyết toàn bộ lấy đi. Thạc Kiếm Lão Tổ vừa nghe trên mặt Thương Lão vẻ càng thầm một phần. Đây là muốn triệt để tuyệt Vô Cực Kiếm Tông hướng Hỗn Độn Thần Điện phương hướng phát triển con đường a. Cho tới Càn Khôn Thánh Địa cùng Thần Ma Lục Đạo kết quả giống nhau như vậy, đem bọn ngươi tông môn trong đó 5 cấp trở lên Hỗn Độn pháp quyết toàn bộ giao ra, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không ta đem tự mình đi lấy. Càn Khôn Thánh Chủ, Tu La Ma Chủ đám người trong lòng mạnh mẽ chấn động. Mặc dù bọn hắn nghĩ tới Thanh Khư tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ, nhưng không nghĩ đến, hắn lại sẽ như vậy tàn nhẫn. Một cái năm cấp trở lên Hỗn Độn chi tử cũng không còn lại. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi yêu cầu này không khỏi quá. Tu La Ma Chủ đang muốn nói gì, Thanh Khư trực tiếp hư vung tay lên, nhất thời. Năm đó đánh hạ tạo hóa huyền môn cái kia chút vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tán tinh quái đồng thời bị hắn tự mình người không gian trong đó na di ra trong chớp mắt trong hư không ngoại trừ Kim Ô giáo, Hỗn Nguyên Thiên Tông, Thanh Liên Kiếm Tông chư hơn cao thủ ở ngoài, dĩ nhiên nhiều hơn mấy chục tôn chân nguyên cảnh tầng thứ tinh quái. Mấy chục tôn chân nguyên cảnh tầng thứ tinh quái khí tức liên hợp lại cùng nhau, trong phút chốc khuấy lên phong vân thẳng để thiên địa biến sắc. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn tràn đầy vẻ tức giận Tu La Ma chủ đón lấy sắp sửa nói ra ngữ hết thảy kẹp ở yết hầu trong đó, lại không nói ra được nửa chữ đến. Nhìn dáng dấp thần ma lục đạo Tu La Ma chủ đối với yêu cầu của ta có chút bất mãn, muốn phản kháng đến cùng. Thanh Khư lạnh run sợ ánh mắt rơi xuống Tu La Ma chủ trên người. Nháy mắt, Tu La Ma chủ đã bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Mà một bên địa ngục ma chủ nhưng là vội vàng nói: "Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão hiểu lầm, chúng ta thần ma lục đạo đối với Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão yêu cầu không dám có nửa phần lời oán hận, cũng là không có nửa điểm tâm tư phản kháng, chúng ta vậy thì đi tông môn trong đó chuẩn bị một phen, đem hết thảy năm cấp trở lên hỗn độn pháp quyết toàn bộ thay Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão thu thập lại đây." Một bên Càn Khôn Thánh Chủ nhìn lướt qua Thanh Khư phía sau cái kia mấy chục chân nguyên cảnh tinh quái, trong lòng hắn hết sức rõ ràng, vào lúc này chỉ cần hắn dám to gan nói nữa chứ không, Thanh Khư tuyệt đối sẽ ra lệnh một tiếng, để này chút so với chân chính chân nguyên cảnh cường giả đến cũng chỉ kém cấp một tinh quái cùng nhau tiến lên, đưa bọn họ xé thành phấn vụn. Ngay sau đó chỉ phải khuất phục cúi thấp đầu. Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão nói có lý. Phạm lỗi lầm, từ khi nhận phạt Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão mong muốn đối với ta Càn Khôn Thánh Địa mở một mặt lưới, ta Càn Khôn Thánh Địa trên dưới đã là vô cùng cảm kích, Càn Khôn Thánh Địa đối với Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão yêu cầu cũng không có gì nhỉ. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Ta nhớ được Càn Khôn Thánh Địa tổng cộng có 3 vị 10 cấp hỗn độn chi tử, trong đó lại lấy ngươi vị này Càn Khôn Thánh Chủ hỗn độn cấp bậc là nhất. Vâng. Càn Khôn Thánh Chủ ở Thanh Khư ối trao tương bức dưới ánh mắt, không thể không đem mình hỗn độn pháp quyết lấy ra, đưa cho Thanh Khư. Thanh Khư cẩn thận cảm ứng một phen, xác nhận không có sai sót. Tu La Ma Chủ, Luyện Ngục Ma Chủ đám người thấy thế, cũng là không dám phản kháng, dồn dập dâng lên mình hỗn độn pháp quyết. Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão chúng ta. Đem hết thảy năm cấp trở lên hỗn độn pháp quyết thu tập cần một chút thời gian. Thạc Kiếm lão tổ sầu mi khổ kiểm nói. Đương nhiên ta không phải là cái gì người bất cận nhân tình, ta có thể cho các ngươi thêm thời gian 10 ngày. 10 ngày hết thảy năm cấp trở lên hỗn độn pháp quyết cũng phải đưa đến. Đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn tiếp tục thăm dò ta điểm mấu chốt, bất quá vào lúc ấy ta liền không có dễ nói chuyện như vậy. Mời Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão yên tâm, chúng ta trong vòng 10 ngày tuyệt đối mang theo hết thảy năm cấp trở lên hỗn độn chi tử tiến về phía trước chúng Diệu Sơn Mạch, đem hỗn độn pháp quyết hai tay dâng. Sai lầm giống vậy chúng ta Càn Khôn Thánh Địa chắc chắn sẽ không phạm lần thứ hai. Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão mong muốn đối với chúng ta thần ma lục đạo mở một mặt lưới, chúng ta thần ma lục đạo đã vô cùng cảm kích, nào còn dám có những ý nghĩ khác. Ngay sau đó, Vô Cực Kiếm Tông, Thần Ma Lục Đạo, Càn Khôn Thánh Địa cao tầng vội vã đáp lại. Vậy cứ như vậy đi. Thanh Khư nói một tiếng. Thần Ma Lục Đạo, Càn Khôn Thánh Địa trong đó cường đại nhất mấy vị cao thủ hỗn độn cấp bậc đều bị tước đoạt, mất đi 10 cấp hỗn độn chi tử thân phận kề bên người, đã không có thần thánh thuật này một cường đại sát khí, bọn họ đối với Hỗn Nguyên Thiên Tông, Kim Ô Giáo, Thanh Liên Kiếm Tông uy hiếp đem hạ thấp một cái cấp bậc, dù cho đến thời điểm người khác có ở hay không đông hoang, Vô Cực Kiếm Tông, Thần Ma Lục Đạo, Càn Khôn Thánh Địa, Pháp La Môn, Cử Long Sơn Mạch chờ thế lực liên hợp lại cũng không làm gì được Hỗn Nguyên Thiên Tông, Kim Ô Giáo, Thanh Liên Kiếm Tông cách liên minh này. Húng hồ, Thanh Khư liếc mắt nhìn phía sau tùy tùng mà đến Pháp La Môn, Cử Long Sơn Mạch sứ giả. Này hai cái tông môn còn dám hay không cùng Vô Cực Kiếm Tông tiến tới với nhau vẫn là không thể biết được đây. Hiện tại trực tiếp tiến về phía trước Thần Tiêu Kiếm Tông, Thần Tiêu Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão Lệ Hà Xuyên lại dám câu kết Nguyên Cực Tông đánh giết ở ta trước mắt liền đến bọn họ trả giá thật lớn lúc. Thanh Tư vừa dứt lời trực tiếp mang theo Hỗn Nguyên Thánh Tôn đám người hướng về Thần Tiêu Kiếm Tông phương hướng bay đi. Nhìn đằng đằng sát khí chạy tới Thần Tiêu Kiếm Tông, tựa hồ căn bản không định cho Thần Tiêu Kiếm Tông đường sống. Thanh Tư đám người chờ, Càn Khôn Thánh Chủ, Thạc Kiếm Lão Tổ, Tu La Ma Chủ đám người trong lòng khổ sở, đồng thời cũng là cảm thấy cực kỳ vui mừng. Thần Tiêu Kiếm Tông xong. Mà vừa nãy nếu như không là bởi vì bọn hắn kịp thời nhận sai, bày đang thái độ của mình, e sợ cuối cùng kết cục cũng đem cùng tạo hóa huyền môn, Thần Tiêu Kiếm Tông giống như chứ. Từ hôm nay trở đi, Đông Hoang thế giới e sợ một quãng thời gian rất dài cũng phải tiến nhập Trác Thanh Khư thời đại. Thanh Khư cùng Hỗn Nguyên Thánh Tôn đám người khí thế hùng hổ hướng về Thần Tiêu Kiếm Tông đi, rõ ràng tích chứ hủy diệt Thần Tiêu Kiếm Tông quyết tâm. Nhưng mà, ngay ở Thanh Khư, Hỗn Nguyên Thánh Tôn đám người vừa rồi giết tới Thần Tiêu Kiếm Tông cảnh nội, còn chưa kịp đến Thần Tiêu Kiếm Tông sơn môn thời gian, đã có người đem một tin tức đưa đến Hỗn Nguyên Thánh Tôn trên tay. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão, chúng ta vừa rồi nhận được tin tức, Thần Tiêu Kiếm Tông rất nhiều cao tầng mang theo tông môn, trong đó cốt lõi nhất mười mấy vị nhân vật thiên tài trực tiếp cưới một chiếc cao tới cấp 8 mạnh mẽ chiến hạm. Rời đi Đông Hoang thế giới, bay đi hải ngoại, không biết tung tích. Hỗn Nguyên Thánh Tôn trầm giọng nói. Ừ. Thanh Tư sắc mặt khẽ thay đổi. Thần Tiêu Kiếm Tông người chạy trốn. Vâng, Thần Tiêu Kiếm Tông tổng cộng có 6 đại chân nguyên cảnh cường giả, trong đó hóa cảnh cường giả 2 vị, theo thứ tự là Lệ Hà Xuyên cùng Cổ Phi Dương Cao, trong đó Lệ Hà Xuyên đã chết. Chỉ còn lại một cách đang ở bế tử quan Cổ Phi Dương Cao, Thần Tiêu Kiếm Tông mọi người tự biết chúng ta tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Cổ Phi Dương Cao xuất quan, làm ra dẫn dắt tông môn sức mạnh nòng cốt trực tiếp rút đi Đông Hoang thế giới. Quyết định này ở Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão ngươi vừa rồi ly khai chúng Diệu Sơn Mạch sau đó không lâu cũng đã thi hành, hoặc có lẽ là từ lúc nửa tháng trước. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão ngươi chưa từng bỏ mạng ở Nguyên Cực Tông thiếu tông chủ trên tay liền đã có phương án suy tính, vì lẽ đó chấp hành lên, hiệu suất cực nhanh. Bọn họ trốn hướng về phía nơi nào? Không biết, Thần Tiêu Kiếm Tông Lệ Thần Tiêu quả quyết hết sức, trong tông môn còn dư lại ngũ đại chân nguyên cảnh trong cường giả, lại bị hắn để lại một cái cùng với 6 cái hiển thánh cảnh Thái Thượng Trưởng Lão, dùng để che giấu tai mắt người. Này chút chân nguyên cảnh cường giả cùng Thái Thượng Trưởng Lão cùng bọn họ cái kia một mạch từ trước đến giờ không cùng, vào lúc này nhưng là luôn lạc làm hy sinh quân cờ, dùng để che đậy của chúng ta. Nghe nhìn, chúng ta cũng là tại vị này chân nguyên cảnh cường giả cùng 6 vị hiển thánh cảnh cường giả biết được chân tướng cũng tiếp theo lưu vong thời gian mới biết được này một tin tức, tính toán thời gian, bọn họ đã đi rồi 2 ngày. Hỗn Nguyên Thánh Tôn trầm giọng nói. Thanh Khư mang theo Hỗn Nguyên Thánh Tôn đám người chờ từ chúng Diệu Sơn Mạch chạy tới Vô Cực Kiếm Tông hao tốn hơn một ngày thời gian, lại từ Vô Cực Kiếm Tông chạy tới Thần Tiêu Kiếm Tông, lại là hơn một ngày thời gian, linh linh tổng 3 ngày lâu dài, thời gian khá dài như vậy, dĩ nhiên đủ để Thần Tiêu Kiếm Tông cái kia một đám nhân viên nòng cốt chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thần Tiêu Kiếm Tông, Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão. Hiện nay Thần Tiêu Kiếm Tông đã hỏng, hiển thánh cảnh trở lên thành viên trọng yếu lần đi trốn, giấu đi, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Này Thần Tiêu Kiếm Tông người cũng không phải người ngu, cũng biết chạy trốn. Thanh Khư nghe xong cứ việc đối với chưa từng đem Thần Tiêu Kiếm Tông mọi người chém tận giết tuyệt một chuyện có chút khúc mắc, nhưng Lệ Thần Tiêu bọn người đã ngồi chiến hạm thoát đi Đông Hoang, đồng thời đã đi rồi 2 ngày lâu dài, đuổi cũng không đuổi kịp. Hắn cũng không thể ra sức. Thần Tiêu Kiếm Tông cứ sao cho Hỗn Nguyên Thánh Tôn ngươi tới thu đuôi đi. Thần Tiêu Kiếm Tông địa bàn cũng là tặng cho Hỗn Nguyên Thiên Tông. Yêu cầu của ta chỉ có một. Từ nay về sau ta không hy vọng lại nhìn tới bất cứ người nào lấy Thần Tiêu Kiếm Tông để tự xưng. Hỗn Nguyên Thánh Tôn nghe được Thanh Khư nói, nhất thời vui mừng khôn xiết. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão yên tâm. Ta biết phải làm sao, từ nay về sau, Thần Tiêu Kiếm Tông 4 chữ này chắc chắn triệt để trở thành lịch sử. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 464. Mua. 537 đạo vận. Thu hoạch này để Thanh Khư khá là thỏa mãn. Huống chi rất nhanh, hắn liền lấy được một nhóm hỗn độn pháp quyết. Này chút hỗn độn pháp quyết thấp nhất đều là 5 cấp, trong đó 10 cấp trở lên hỗn độn pháp quyết nhiều đến 9 cái. Đem này chút hỗn độn pháp quyết bán đi, phỏng chừng lại là 500 đạo vận tiền lời. Một cái 10 cấp hỗn độn chi tử chỉ đáng giá 50 đạo vận. Chẳng trách cái kia chút thấp cấp hỗn độn chi tử muốn nghĩ trăm phương ngàn kế che giấu mình thế giới chân thật thân phận. Ta ở tự tàn kiếm trên tay thoát được tính mạng thời gian bại lộ hồi tố thuật bí mật, tàn kiếm dĩ nhiên đoán được ta cụ thể hỗn độn cấp bậc. 40 cấp. Kế thừa hạ xuống đều có 20 cấp, lại phụ trợ một ít tái đạo đồ vật, có thể trực tiếp để người đạt đến 25 cấp. Đây là một cái có thể để bất kỳ một vị đại năng giả vì đó bí quá hóa liều con số. Hiện nay tàn kiếm sở dĩ giữ bí mật này chưa từng lưu truyền đến mức người khác biết được, đoán chừng là muốn nuốt một mình ta đây cái hỗn độn chi tử. Hắn đã biết rồi trên người ta hồi tố thuật huyền bí, lần kế tiếp chỉ cần phải cẩn thận một chút, dùng thủ thi giống như phương pháp, một cách tự nhiên là có thể phá giải ta hồi tố thuật. Thanh Tư vẻ mặt mơ hồ có chút nghiêm nghị. Hai chúng ta thực lực chênh lệch quá lớn, hắn như lấy ra thần thông hoàn toàn có thể mang ta thuấn sát. Ta ngay cả lấy hóa thân thuật mang theo bản tôn cơ hội chạy trốn đều không có. Dù sao hóa thân thuật phát động đầu tiên được cảm ứng được giáng lâm tọa độ, cứ việc quá trình này cực kỳ ngắn ngủi, nhưng đối với tàn kiếm cái kia các cao thủ tới nói, nhưng là đủ để lấy ra thần thông đem ta đánh chết. Trong lúc nhất thời ánh mắt của hắn không khỏi rơi xuống truyền tống thuật trên. Hóa thân thuật lúc phát động có cảm ứng tọa độ đặc điểm này, có thể truyền tống thuật truyền đưa hoàn toàn chỉ là hơi suy nghĩ, liền có thể đạt đến cơ hồ là hắn ý nghĩ nhanh bao nhiêu, truyền tống thuật phát động là có thể nhanh bao nhiêu. Nếu như truyền tống thuật duy trì có thể trạng thái kích hoạt, bất kỳ tình huống gì hạ đều có thể bảo vệ chính mình một lần mệnh. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất còn là chính bản thân hắn tăng cường thực lực. Không nói nhiều, ít nhất phải tăng cường đến không bị đối phương nháy mắt giết trình độ. Cứ như vậy, mặc dù thật sự gặp được nguy hiểm, hắn có thời gian thở dốc, là có thể dựa vào khôi phục cá nhân không gian cùng với hóa thân thuật phối hợp thoát đi hiểm cảnh. Tương đương với đại năng giả thần thông cảnh so sánh lên kim đan bất tức đến, mạnh hơn nhiều lắm. Dù cho một vị bất quá tu thành phổ thông thần thông đại năng giả, cũng phải mấy chục trên trăm vị kim đan cảnh cường giả cùng nhau tiến lên, mới có thể đem giết chết. Đây là vị kia thần thông cảnh cường giả tử chiến không lùi, không muốn ly khai dưới tình huống, như là vị kia đại năng giả vẫn duy trì chiến thuật du kích. Đừng nói là mấy chục trên trăm kim đan cảnh, coi như là mấy trăm, hơn 1000 vị kim đan cảnh cường giả đều sẽ bị hắn dựa dẫm thần thông sắc bén từng cái giết hết. Thanh Khư trầm ngâm một chút, cân nhắc đến chính mình một đường sau khi tu hành chất phát gốc gác, trong lòng mơ hồ có đại khái suy đoán. Ta như tiếp tục vẫn duy trì loại này tích lũy tu luyện, ngưng tụ kim đan thời gian có rất lớn xác suất có thể trực tiếp ngưng tụ thành thượng phẩm kim đan. Mà thượng phẩm kim đan bạo phát lực lượng so với hạ phẩm kim đan đến mạnh hơn một đoạn, đến thời điểm tuy rằng không dám nói chống lại thần thông, nhưng phối hợp 10 cấp khôi phục đặc tính giữ được tính mạng vẫn là không thành vấn đề. Thế nhưng, chỉ giới hạn ở phổ thông thần thông, nếu như là đại thần thông. Thần thông trong đó, có phổ thông thần thông, đại thần thông, vô thượng thần thông phân chia, trong đó thần thông cùng kim đan phẩm cấp cũng là mơ hồ đối ứng. Hạ phẩm kim đan, không có dựng dục ra thần thông khả năng, thượng phẩm kim đan, dựng dục ra thần thông độ khả thi cũng chỉ có 2-3/10, mà ngưng tụ ra tuyệt phẩm kim đan, diễn sinh thần thông xác suất đạt đến 6/10, mặt khác 4/10 xác suất bên trong, 2-3/10 khả năng ngưng tụ ra đại thần thông còn có 1-2 thành, nhưng là diễn sinh thần thông thất bại, kim đan tan vỡ. Mà lên trên nữa chí tôn kim đan, cái kia giống như là đã lấy được đi về thần thông cảnh vé vào cửa, khác nhau chính là hắn rốt cuộc như vậy 2/10 xác suất ngưng tụ phổ thông thần thông, vẫn là 6/10 xác suất ngưng tụ thành đại thần thông, hay hoặc là Toàn bộ thiên hoang tất cả mọi người trung cực truy cứu, dựa vào cái kia không tới 2 phần 10 xác suất diễn sinh vô thượng thần thông. Đại thần thông uy lực mấy lần ở phổ thông thần thông còn vô thượng thần thông. Nghiễm nhiên không dài. Ngoại trừ dựa vào tuyệt đối tu vi cùng cảnh giới tiến hành nghiền ép bên ngoài, bất luận người nào mưu toan dựa vào số lượng hoặc là thần thông phương diện chống lại vô thượng thần thông đều thuộc về lý do đáng chết. Có thể nói, khi một vị người tu luyện chân chính tu thành vô thượng thần thông thời gian, hắn ở một số phương diện dĩ nhiên đứng ở thánh giả cảnh đỉnh phong, không phải thần thánh cảnh lĩnh vực mà không có thể địch. Tàn kiếm không biết tu hành ra sao loại thần thông, ta cần được cố gắng tìm hiểu một phen. Thanh Khư trầm ngâm, đem chuyện nào nhấc lên dự toán. Bất quá bây giờ sao? Thanh Khư tinh thần cấp tốc tập trung đến hỗn độn thần điện cá nhân không gian, sau đó một cái qua lại, xuất hiện ở cá nhân không gian ở ngoài cái kia mảnh ở hỗn độn trong hư không như ẩn như hiện hỗn độn bảo các trong đó. Theo hắn hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 45 cấp, hỗn độn bảo các trong đó đã diễn sinh một vòng mới biến hóa, bên trong xuất hiện thiên tài địa bảo số lượng từ khi trước 10 cái, đã biến thành 30 món, có thêm dòng giã gấp 3, nhưng là tương ứng, đạo vận mức tiêu hao cũng là nước lên thì thuyền lên, từ lúc trước một ngày một chút, đã biến thành bây giờ một ngày 2 giờ, bình quân hạ xuống. Duy trì hỗn độn bảo các vận chuyển một năm cần tái đạo đồ vật thì đạt đến kinh người 730 đạo vận, này tuyệt đối có thể xưng tụng một cái khiến vô số đại năng giả mà thôi tuyệt vọng con số. Hàng năm 730 đạo vận tiêu hao, hy vọng có thể đưa ra một hai kiện để ta hài lòng thiên tài địa bảo. Thanh Khư tự lẩm bẩm, ánh mắt cấp tốc hướng về cái kia bị băng phong ở vách tường chính giữa rất nhiều bảo vật từng cái nhìn tới. Đầu tiên xuất hiện ở trước mặt hắn, lại là một viên đại nhật hạch tâm. Đại nhật hạch tâm. Cùng thiên không cái kia hóa thành một vầng mặt trời chói chang treo lơ lửng ở trong hư không đại nhật hạch tâm giống nhau như đúc bảo vật. Đại nhật hạch tâm, đây chính là một viên liệt nhật sau khi lửa tắt hình thành bảo vật. Có đại nhật hạch tâm, sẽ có hay không có thần thú kim ô? Thanh Khư ánh mắt nhanh chóng hướng về phía dưới nhìn tới, ở nhìn thấy thứ 14 mặt băng phong vách tường thời gian bên trong vị này trông rất sống động, tràn đầy làm người nghẹt thở cảm giác ngột ngạt sinh linh mạnh mẽ sôi nổi ở trước mắt. Kim ô. Thần thú kim ô ấu thú. Một vị cấp 8 kim ô ấu thú, so với thiên không trong đó vị này 10 cấp 2 thần thú kim ô đến chinh lệch 4 cái cấp bậc. Thanh Khư dưới ánh mắt buông xuống. Rất nhanh rơi xuống về giá cả 600 đạo vận. Chốc lát hắn lại đưa mắt nhìn sang đại nhật hạch tâm, giá 300 đạo vận. Giá cả rất cao. Dù sao viên này đại nhật hạch tâm đã tắt, trừ phi có cường đại kim ô ở lại bên trên, lại dựa vào rất nhiều thiên địa chí bảo mới có thể để nó một lần nữa tỏa ra sự sống, bằng không nó cũng chỉ có thể đủ coi như một viên loại cỡ lớn cao thuần độ đại nhật kết tinh đến dùng. Giá cả quá mắc. Thanh Khư ánh mắt ở đại nhật hạch tâm kim ô thần thú trên người đến về liếc mắt nhìn trung quy chỉ có thể thở dài một tiếng. Nếu như hắn thật sự mua vị này kim ô ấu thú cùng đại nhật hạch tâm, chỉ sợ cũng liền mấy đại tông môn hỗn độn pháp quyết mua bán tái đạo đồ vật cũng phải viết đi vào, đồng thời đến thời điểm cũng sẽ không còn lại bao nhiêu. Hơn nữa, kim ô chính là thần thú, ngay cả là ấu sinh kim ô, thần thú kiêu ngạo vẫn cứ dường như khắc vào trong xương giống như vậy, không biết vì là bất kỳ lực lượng nào khuất phục. Điểm này từ Ngân Hà Thương hội vị đại nhân vật kia mua lại một vị 10 cấp kim ô ấu thú cuối cùng lại chỉ có thể đem chém giết, luyện tinh huyết bán về vốn là có thể nhìn ra một, hai. Mặc dù hắn hỗn độn cấp bậc đạt đến 45 cấp, ở hàng phục thánh thú, thần thú phương diện có được trời cao chăm sóc ưu thế, nhưng hắn cũng không cảm thấy mình có thể để này đầu cấp 8 tầng thứ thần thú kim ô cúi đầu liền bái. Mang theo tiếc nuối, Thanh Khư ánh mắt hướng về cái khác băng phong vách tường nhìn tới. Ngộ không thảo. Thập phần. Tới đúng lúc. Thanh Khư không chút do dự đem này thập phần ngộ không thảo toàn bộ mua lại, một hơi hao tốn 250 đạo vận. Ngộ Không thảo có thể ở 3 ngày bên trong mức độ lớn tăng cường người tu luyện năng lực lĩnh ngộ. Trước mắt thanh hư hóa cảnh tu luyện chậm chạp, chân khí hóa hư pháp chậm chạp, không cách nào viên mãn, tu vi cảnh giới cũng là kẹp ở hóa cảnh trong đó, khó có thể hướng về bất tức cảnh bước vào. Này thập phần Ngộ Không thảo có thể mang tới 30 ngày ngộ tính tăng cường tới đúng lúc. Mua lại Ngộ Không thảo, thanh hư ánh mắt tiếp tục hướng về phía dưới nhìn tới. Rất nhanh, hắn lại ở bên trong phát hiện một phần trúc long tinh phách. Đây là cùng kim ốc tinh phách cùng đẳng cấp đồ vật, giá vì là 100 đạo vận. Cân nhắc đến trúc long huyết mạch chân nguyên cảnh chưa viên mãn, thanh hư cũng là không chút do dự đem cầm hạ xuống. Chiến giới lệnh. Ồ, ở đây lại còn có ngừng chiến khiến. Thanh hư quét chỉ chốc lát, trước mắt hơi sáng ngời. Ngừng chiến khiến có thể miễn trừ một lần hỗn độn cuộc chiến, mà ở sau đó trong vòng một tháng không thể bị tuyên chiến. Giá cả 200 đạo vận. Thanh Tư cẩn thận nhìn một phen ngừng chiến làm miêu tả. Miễn trừ một hồi hỗn độn cuộc chiến, ngừng chiến khiến biến mất, đồng thời đối phương chiến giới lệnh đồng dạng biến mất. Vừa đến một hồi chính là 300 đạo vận hao tổn. Nếu như thế giới này thực sự là thế giới trò chơi, cũng mà còn có bày tồn tại, hoàn toàn có thể dùng chiến giới lệnh không ngừng bức bách người khác, khiến cho hắn người không thể không mua ngừng chiến khiến cho đến bị bấy táng ra bại sản mới thôi. 200 đạo vận. Thanh Tư trầm ngâm một chút, dù cho thiên không hiện tại bởi vì tàn kiếm nguyên nhân cùng hắn mất đi tín nhiệm cơ sở, nhưng thiên không chính giữa tàng chân trúc chiếu thương không ba vị thượng nhân đối với hắn trợ giúp rất nhiều, thậm chí hiện tại trúc chiếu thượng nhân ngưng quang kiếm đều trên tay hắn, hắn không thể trơ mắt nhìn thiên không hủy diệt ở thiên đạo hỗn độn cuộc chiến hạ mà thờ ơ không động lòng mua. Ngay sau đó thanh thư đem cái này ngừng chiến khiến cầm hạ xuống. Thập phần Ngộ Không thảo, một phần trúc long tinh phách, một viên ngừng chiến khiến, nhất thời để thanh hư nguyên bản tăng vọt đến 560 dư tái đạo đồ vật trực tiếp hạ thấp chỉ còn dư lại chỉ là 11 giờ. Quả nhiên tu vi càng cao đối với tư nguyên yêu cầu thì cũng càng cao, chẳng trách cái kia chút đại năng giả nhóm hàng năm tiền lời đều đạt đến mấy chục đạo vận, nhưng lại là ngay cả mình hỗn độn cấp bậc đều không thể tăng lên. 30 cấp hỗn độn bảo các hình thành chất hảo là một cái nguyên nhân, một nguyên nhân khác. Tiêu hao nhiều lắm. Chính mình dùng cũng không đủ, ở đâu ra nhiều như vậy đạo vận bỏ vào hỗn độn cấp bậc đi tới tăng lên hỗn độn chi tử cấp bậc. Lắc lắc đầu, thanh thư ánh mắt lại lần nữa từ hỗn độn bảo các bên trong từng cái quét qua. Cuối cùng, hắn chọn chúng một viên thiên nguyên châu, 3 phần nguyên thần khí. Một phần thần thánh cảnh tầng thứ côn bằng tinh huyết, một phần bất lạc chi hoa cùng với một khối thần vẫn thiết, một khối toái hư thần thạch làm kế tiếp mua đồ vật, chỉ chờ hỗn độn pháp quyết bán qua đi liền đem những thứ đồ này toàn bộ bắt. Thiên nguyên châu giá cả không cao, 34 đạo vận mua có thể dùng 55 hoặc 60 đạo vận bán, thần thánh cảnh tầng thứ côn bằng tinh huyết cùng bất lạc chi hoa giá trị bất phàm, cũng có thể lấy ra đi bán ra, cứ việc cần phải hao phí 200 đạo vận đầu tư, nhưng cuối cùng phỏng chừng còn có thể mang đến cho hắn 100 đạo vận về bản, đúng là cấp bậc đạt đến 15 cấp thần vẫn thiết cùng 16 cấp toái hư thần thạch, là hắn dùng để thay mình chế tạo thần binh tác dụng. Thuộc về thuần túy vật tiêu hao. Trên tay hắn thần binh cấp bậc chỉ có 9 cấp, đã hoàn toàn theo không kịp hắn đối với nhu cầu chiến đấu. Cứ việc theo hắn tu vi không ngừng tăng lên, hắn rất nhanh là có thể đánh vỡ ngưng quang kiếm bên trong thuộc về trúc chiếu thượng nhân ở lại ngưng quang kiếm bên trong kiếm ý sử dụng trên chuôi này 12 cấp thần binh. Nhưng ra tàn kiếm như thế một đương sự, trúc chiếu thượng nhân đối với hắn đã sản sinh hoài nghi. Hắn lại cầm chuôi này 12 cấp thần binh đã có chút không thích hợp, bởi vậy hắn cũng đang lo lắng tìm một người thích hợp thời gian đem ngưng quang kiếm trả lại. Ngưng quang kiếm trả lại sau, hắn phải đổi tiện tay bội kiếm, có thể 12 cấp trở lên thần binh muốn mua đã không phải chuyện dễ, còn không bằng đem thần vẫn thiết cùng toái hư thần thạch mua lại chính mình dùng thần hữu thuật rèn đúc. Hắn cũng muốn xem thử một chút. Lấy thanh liên thần kiếm làm cơ sở, lại hóa vào cái kia một đoạn đoạn kiếm cùng với vật liệu cấp bậc đạt đến 16 cấp,